Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ. Chương 17, anh em nhà họ Từ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tương đã dưỡng bệnh 2 ngày liên tiếp. Những chỗ đỏ ngứa trên cơ thể dần biến mất. Cuối cùng không còn cảm giác ngứa ngáy khó chịu nữa. Trong 2 ngày này, Cố Sơn không chỉ chăm sóc tỉ mỉ, hầu hạ cô ăn uống mà cũng không hề nhàn rỗi. Anh đã mang số tiền bồi thường từ nhà bà lão giặt quần áo và 10 đô la tiền mặt. Đổi từ đôi vợ chồng chủ nhà được hơn 40 đồng kim viên bản. Ngay lập tức mua sắm nhiều đồ dùng sinh hoạt cho căn phòng nhỏ của hai người. Như nồi niêu, chén bát, chậu thùng, lò than và củi, chiếc bếp mới mua bằng sắt lá phát ra ánh sáng lạnh của kim loại. Than cũng là loại than không khói tốt nhất, được xếp gọn gàng trong một góc của ban công nhỏ. Nơi đó đã thay đổi rất nhiều. Phân chim và bụi bẩn đã được Cố Sơn dọn dẹp sạch sẽ. Ngay cả những chỗ bị hư hỏng cũng đã được sửa chữa hoàn hảo. Anh còn không biết từ đâu mang về một chiếc ô che nắng lớn, buộc thẳng vào giữa hàng rào sắt của ban công, vừa khéo che kín một góc nhỏ của sân thượng. Giờ đây, dù là phân chim lá rụng hay nước mưa bụi bẩn, đều không còn rơi xuống sân thượng, tạo thêm một chút diện tích sử dụng. Từ đó, Cố Sơn thường xuyên ở trên ban công làm việc, hoặc là nhặt rau, hoặc là nấu nướng với chiếc lò than. Anh thấy thức ăn mà thím Lưu nấu đi nấu lại chỉ có vài món. Sợ Đào Tương ăn không đủ dinh dưỡng, liền hàng ngày mua thêm rau củ, thịt tôm. Mỗi bữa nấu canh làm điểm tâm thay đổi đủ món cho cô. Không chỉ vậy, sau khi dựng lên mái che chắc chắn, quần áo sạch sẽ của hai người không còn phải mang lên nóc nhà để tranh giành dây phơi với những người thuê khác, mà có thể phơi ngay dưới mái che. Thuận tiện hơn nhiều, thời tiết vẫn còn nóng, những bộ quần áo ướt chỉ cần một lúc là khô, rất nhanh lại có thể thu vào nhà, không ảnh hưởng đến việc sử dụng bếp than. Cố Sơn chăm chỉ và khéo léo, làm việc có trật tự. Trong những ngày sống cùng Đào Tương, anh gần như đảm nhận mọi công việc lớn nhỏ trong ngoài. Giống như một ông chủ nhà bận rộn, ổn thỏa lại đáng tin cậy, Đào Tương không biết rằng anh đã coi căn phòng thuê này như tổ ấm của họ. Chỉ cảm thấy từ khi Cố Sơn trở lại bên cạnh, cuộc sống vốn cô đơn tẻ nhạt của cô bỗng trở nên khác biệt. Cảm giác này càng rõ rệt hơn khi một buổi sáng cô phát hiện mình đang say giấc trong khuỷu tay của người đàn ông. Chiều tà, ánh sáng hoàng hôn chiếu xuống ban công nhỏ. Cơn gió chiều từ xa mang theo cái nóng dần tan biến. Khói trắng nghi ngút từ nồi nóng trên bếp lò tỏa ra. Một mùi thơm ngọt ngào của đậu đỏ táo đỏ lan tỏa khắp nơi, khiến những người đi đường không khỏi ngẩng đầu nhìn lên xem. Cố Sơn thu lại chiếc quạt lửa nhỏ, đứng dậy mở nắp nồi và rắc một ít đường đỏ vào canh. Sau đó múc ra một bát canh đậu đỏ làm điểm tâm cho Đào Tương buổi chiều. Lúc này, Đào Tương đang nằm tựa vào đầu giường, tay cầm một cuốn sách phiên dịch dày cộp. Dường như đang đọc dưới ánh sáng từ cửa sổ, nhưng tâm trí cô rõ ràng không nằm ở cuốn sách, mà đang ngắm nhìn bóng lưng dày rộng vững chãi của Cố Sơn. Đôi mắt đẹp lấp lánh ánh sáng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cô nhìn anh một lúc lâu, vẻ ngây thơ không hề che giấu. Cố Sơn cũng không thể không nhận ra, lập tức cảm thấy lưng mình cứng lại 3 phần. Cầm bát canh bổ dưỡng trở lại trong phòng. Bát canh nóng đã được gió bên ngoài thổi một lúc, giờ đây không còn nóng phỏng tay nữa. Cố Sơn lấy cuốn sách trong tay Đào Tương, cẩn thận đưa bát cho cô, dặn dò, uống từ từ, cẩn thận nóng. Đào Tương khẽ lên tiếng, cô không thay đổi tư thế, ôm bát canh đậu đỏ, trước tiên là ngửi ngửi, có lẽ cảm thấy mùi vị rất ngon. Mới múc một muỗng từ từ uống. Dưới người cô là một miếng vải. Hôm qua vừa tới ngày nên lượng còn rất nhiều. Nếu không cẩn thận sẽ bị rò rỉ. Bụng cũng hơi đau. Vì vậy cô phải đặc biệt chú ý, không dám dễ dàng xuống đất đi lại. Cố Sơn còn lo lắng cho cơ thể cô trong thời kỳ đặc biệt này hơn cả cô. Liên tiếp hai ngày đều nấu những món bổ máu. Anh nhìn Đào Tương như thể đang nâng niu trong tay sợ ngã. Sợ cô bị rơi, hận không thể mỗi bữa ăn đều nhai nát rồi đút cho cô ăn. Thấy Đào Tương ăn ngon miệng, sắc mặt Cố Sơn dịu lại, ngồi bên giường mà không rời đi, rồi đưa tay dọn dẹp những tờ báo rơi vãi trên giường. Nhiều tờ báo đã bị Đào Tương lật xem, các trang giấy vương vãi khắp giường, góc cạnh nhăn nheo, chỉ có nội dung trên trang chính là tương đối giống nhau. Vẫn là tin tức về đồng tiền mới là kim viên bản. Kể từ ngày phát hành kim viên bản, nhờ sự ra đời của đồng tiền mới, những ngày qua việc kinh doanh của mấy cậu bé bán báo trên phố đặc biệt tốt. Tại huyện thành cùng trấn nhỏ ở Nam Ninh, 10 người thì 9 người đang bàn tán về chuyện này, dẫn đến một cuộc thảo luận sôi nổi. Dân chúng đều tiếp nhận rất tốt, dưới sự kiểm soát giá cả hàng hóa, đều nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ. Tất cả đều đổ xô vào ngân hàng yêu cầu đổi hết số tiền tiết kiệm của mình thành kim viên bản. Cách chương.